Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tay đen Zephyr. Như thể Trấn Hám tính một màn, chính là từ đầu đến cuối bình tĩnh lạnh lùng Drake, đều không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, còn như Hina, càng là bĩu môi một cái, âm thầm thầm thì cái gì? Hồi lâu, mọi người mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Mùi vị không hiểu, thế cho nên tiếp theo tham dự khảo hạch tân binh, đám người cũng không có tâm tư đi xem. Mắt thấy khảo hạch kết thúc, Yamakaze ngậm xì gà, chậm rãi đi tới mọi người trước người, cố ý quan sát hạ Lauren, mới trầm giọng mở miệng nói. Hợp cách trở xuống người, toàn bộ mất đi khảo hạch tư cách, những người khác đi theo ta. Tà đô hai người thoáng lộ ra chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, cũng không nổi giận, dù sao đây là trong dự liệu sự tình. Huống chi, cái này vẫn là không có một chút giả dối lực lượng khảo hạch. Nhìn dần dần bước lên quân hạm Lauren đám người, Tà đô cười tủm tỉm nói. Lauren quái vật này, từ hôm nay liền muốn bắt đầu gieo họa hải quân bản bộ. Trong giọng nói tràn đầy chắc chắc, phảng phất đã đoán chừng. Tạp nhìn nhiều một chút hắn, cũng là không khỏi cười lên. Lúc này, xem ai còn dám nói Đông Hải là tứ hải yếu nhất. Đi, thừa dịp còn không có trở về, nhanh đi đi dạo một chút bản bộ. Sau này cũng không chính xác hữu cơ sẽ đến. Tà đô lắc đầu một cái, hơi lộ ra dễ dàng hướng xa xa đi tới. Quân hạm trên, lúc này, quen thuộc mặt mũi liền hơi chút nhiều lên a, nhàn nhạt quét mắt toàn trường. Lauren khẽ mỉm cười nói, Hina, vòng rào quả thực năng lực giả, nguyên tác trong tựa hồ tấn thăng đến thiếu tướng, còn như xích kỳ X-Drake, càng là cùng Luffy cùng thời đại cường giả, 11 gã hải tặc siêu tân tinh một trong, nguyên tác trong, Drake là đang ở trở thành hải quân thiếu tướng sau đó. Không biết nguyên nhân gì phản bội hải quân, làm hải tặc, thật không hổ là hải quân bản bộ, so sánh với đó. Đông Hải mặc dù diện tích lớn, nhưng đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lauren ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng dần dần dâng lên một chút kỳ dị cảm giác. Đi ra Đông Hải mặc dù còn chưa đủ để 10 ngày, nhưng thấy hơn người vật, so với chi mấy tháng trước còn muốn tới rung động. Hina, Siki X-Drake, hải tặc nữ đế, băng Aokiji, tay trái nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Lauren trong chớp nhoáng này suy nghĩ hơi hơi tản ra, nhìn về phía xa xa đại hải ánh mắt có chút xa xa. Cái thế giới này, chung quy là muốn đứng ở đỉnh cao nhất, mới có ý tứ. Tashiji nghiêng đầu, hơi có chút không rõ Bạch La Rừng lúc này đang làm gì. Lại quay đầu cùng Hina trò chuyện. Trong lúc nói chuyện phiếm, Hina ngược lại liên tục nhìn về phía Lauren. Trong con ngươi xinh đẹp có một chút vẻ khác thường. Thiếu niên này, rõ ràng so với nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Trên khuôn mặt cũng mang theo mấy phần non nớt vẻ. Phương thức hành động lại có loại cùng tuổi tác tuyệt không tương xứng thành thục đạm nhiên, làm người khác chú ý. Lúc này, còn lại tân binh cũng ở đây quan sát lẫn nhau. Có vài người cũng ở đây quan sát Lauren. Đơn thuần sức mạnh lớn người, chiến đấu không nhất định cường, nhưng không có ai sẽ tin tưởng Lauren sức chiến đấu yếu. Trời sinh kiếm hào, siêu cường trảm kích, hỏa hệ kiếm khí, theo Barry Good thất bại, đã sớm truyền khắp hải quân bản bộ, đưa tới mọi người kiêng kỵ. Trong đám người, Barry Good hơi lộ ra âm lãnh xem Lauren liếc mắt, hiển nhiên hết thảy các thứ này đều xuất từ hắn tay. Thực lực không đủ, thủ đoạn tới tiếp cận. Barry Good luôn luôn tâm cao khí ngạo, đột nhiên chịu đựng như thể tiến công, tự nhiên có chút chịu không, bất quá thực lực không đủ, cũng chỉ có thể đem lựa chọn phủng sát, hy vọng có thể đưa tới mọi người kiêng kỵ, để cho Lauren chịu khổ một chút đầu. Mà đang ở các tân binh tiếng huyên náo thanh âm càng ngày càng lớn thời điểm, Yamakaze đột nhiên quát lạnh một tiếng, tất cả yên lặng cho ta. Theo Yamakaze một tiếng quát lớn, quân hạm rốt cuộc an tĩnh lại. Phần lớn người đều là im lặng, nhưng ánh mắt hay là ở loạn phiêu lấy. Coi như tại hạ một người trong nháy mắt, Trên mặt tất cả mọi người bất mãn đều trong nháy mắt biến mất. Bởi vì, quân hạm trên sở hữu sĩ quan, bao gồm Yamakaze trung tướng, đều đột nhiên hướng xa xa đồng loạt hành lễ. Mà ở bên kia, hai cái mặc hải quân chính nghĩa đại huy thân ảnh, sóng vai chậm rãi đi tới. Một người trong đó, chính là cùng Lorin có duyên gặp qua một lần Gap, mà một người khác, chính là một đầu tử sắc tóc ngắn. Theo từng bước một đi tới, một cổ uy nghiêm khí tự nhiên mà sinh. Xa xa nhìn, liền có cổ kính ý xông lên đầu. Hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên, trước hải quân đại tướng, Zephyr, các tân binh thấy Zephyr cùng Gap, đều là trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhìn Gap hai người đi tới thân ảnh, đồng loạt lộ ra vẻ tôn kính. Lúc này, không người còn dám có một chút thiện động. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, Gap cùng Zephyr bước lên quân hạm. Bước lên quân hạm sau Gap, liếc một cái một đám tân binh, ánh mắt không chút nào dừng lại, cuối cùng rơi vào Lorin trên người. Lúc này mới dừng lại hạ, hơi chút nhếch mép, sau đó trực tiếp cùng Zephyr đi vào thượng tầng khoang thuyền. Đợi đến Gap hai người rời đi, Yamakaze mới hướng về phía các tân binh nghiêm túc quát khẽ. Đều chú ý một chút. Cái này lần tinh anh khảo hạch, Gap trung tướng cùng Zephyr tổng huấn luyện viên đều sẽ đích thân xem. Cuối cùng trận chung kết, thậm chí ngay cả ba vị đại tướng, cùng với Sengoku nguyên soái đều sẽ tới. Ừ, chúng tân binh ầm ầm đáp dạ. Theo thuyền hải quân là hiệu suất cực nhanh động tác. Ngắn ngủi trong chốc lát, quân hạm lại lái ra bến tàu, hướng không biết phương hướng bước đi. Thấy Gap cùng Zephyr hai người, các tân binh biểu tình đều có vẻ hơi kích động. Thiết quyền Gap, tay đen Zephyr, Lorin trong mắt mang theo một chút kỳ dị. Hai vị này, có thể nói là chân chính đứng ở đại hải chóp đỉnh nhân vật. Nhất là người trước, thậm chí là cùng hải tặc vương Roger cùng thời đại cường giả. Một đôi thiết quyền đả biến thiên hạ, đại tướng sao, cũng không tính quá xa. Tay trái nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Lorin hơi hơi suy tư. Khí lực trên cường hóa tạm thời tiến vào bình cảnh. Mỗi ngày đúc luyện như cũ. Nhưng hiệu quả quá nhỏ. Chỉ có thể yên tĩnh chờ thú linh tiến vào giai đoạn thứ hai. Kiếm thuật trên ngược lại. Có tương lai. Ngự phong kiếm thuật nếu là đạt tới viên mãn giai đoạn. Cửu trọng kiếm áp đạt tới đệ tam trọng. Phải làm có thể đem ta thực lực đẩy tới đến trung tướng tầng thứ. Học chung với ở đây. Lorin không khỏi nhắm con ngươi lại. Đem tâm thần tản ra. Phảng phất đem ý niệm ký thác vào gió táp trên. Từng tia từng luồng. Dù chưa mở mắt. Vẫn như cũ có thể cảm ứng được chung quanh sự vật. Không rõ lắm rõ ràng. Nhưng là 360 độ vô tử góc quan sát. Loại trạng thái này cùng Haki quan sát rất giống. Thậm chí có thể tính là một loại trá hình Haki quan sát. Nếu là hai người chồng, không biết hội, sẽ tạo thành cái dạng gì hiệu quả. Khoang thuyền thượng tầng, Zephyr lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ. Quan sát lần này tân binh chất lượng. Hồi lâu, hắn mới hơi hơi gật đầu một cái. Nhìn về phía Gap nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. À, còn không, là Sengoku. Cầu Gap trong miệng bỏ vào đâu nát, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Gap cái này một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ. Zephyr trên trán không khỏi hiện ra vài hắc tuyến. Lắc đầu một cái, hắn chậm rãi xoay người. Nhìn về phía bên dưới các tân binh. Nhẹ nói, hải quân mấy năm nay, đã rất lâu không có hạt giống tốt. Thân là hải quân tổng huấn luyện viên. Zephyr là rõ ràng nhất hải quân tình trạng hiện nay tồn tại. Roger thời đại, hải quân có Sengoku, Gap, 03 đại cường giả. Đại hải tặc thời đại mạnh mẽ hưng thịnh thời điểm. Hải quân cũng là xuất hiện Akainu, Aokiji, Kizaru tam đại đại tướng. Đến bây giờ, cái này tứ hoàng cao hứng. Hải tặc tàn phá niên đại. Hải quân lại tựa hồ như đi tới thịnh cực mà suy mức độ. Tân sinh cường giả gần như không có. Cho dù là hiện nay trại tân binh người mạnh nhất Smoker. Nhưng bởi vì yên vụ quả thực mềm yếu. đem tới nhiều lắm là chính là một bản bộ trung tướng mà thôi. Khó mà gánh vác hải quân Đại Lương. Gặp cũng không khỏi dừng lại trong miệng động tác, nhưng rất nhanh thì tiếp tục ăn lên. Tại Gặp xem ra, những chuyện này còn chưa tới phiên hắn để ý tới. Hắn cũng không muốn cho. Tại lão nhân này trong mắt, hiện tại có lẽ cũng chỉ có tại phía xa Đông Hải Tôn Tử Lắp Phi. Cùng với không biết tung tích nhi tử Dragon đáng giá lo âu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.